Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933. Chương 933. Vô địch chi tư. Premier League vòng thứ 3 tranh tài rất thú vị. Rất nhiều buổi diễn đều lên diễn cường cường quyết đấu. Nhất là Big 6 mấy chi đội bóng. Bọn họ thế mà khó được ở cùng một vòng thi đấu từng đôi lẫn nhau giết. Ở MU đối với Arsenal trong tranh tài, MU như chém dưa thái rau thắng rồi một cái 4-0. Ở Liverpool giao đấu Chelsea trong tranh tài, Liverpool cũng thắng được 10 phần thống khoái. 3-1 điểm số để bọn hắn bảo trì thắng lợi. Mà một trận khác tranh tài, ở Man City cùng Hotspur hai đội bên trong tiến hành. Cái này trận đấu từ vừa mới bắt đầu, Hotspur liền nắm giữ lấy tràng diện trên ưu thế. Bọn họ tiến công cầu thủ tựa hồ càng ngày càng thích ứng Wembley sân bóng hoàn cảnh. Trôi chảy tiến công từng cơn sóng liên tiếp. Trái lại Man City một phương, bọn họ hôm nay thiếu khuyết rồi trên sân tiến công hạch tâm Pogba. Hôm nay Guardiola làm trên một trận tranh tài biểu hiện chói mắt bê tịch thủ phát. Theo đê tịch hợp tác, ở một trận đối công chiến bên trong, hai đội bóng hiệp 1 đánh rồi cái ngang tay. Man City bên này Aguero độc bên trong hai nguyên, mà Hotspur một phương kên vậy mai nở hai lần. Hiệp 2 trận đấu vừa mới ngay từ đầu, Man City liền tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Thủ phát cầu thủ Nasri ở một lần trở về thủ bên trong. Xúc đổ sắp sẽ thu hoạch được đơn đao cơ hội Son Heung-min. Ăn vào một trương thẻ đỏ, bị phạt xuống trận. Man City liên tục hai trận tranh tài ăn vào thẻ đỏ. Lúc đầu hai đội bóng tràng diện tương đương, nhưng là Man City thiếu một người tác chiến, thế yếu lập tức liền rõ ràng. Trong thời gian kế tiếp, Son Heung-min cùng Eriksen phân biệt kiến công, trợ giúp Hotspur liền vào hai bóng. Cuối cùng cái này trận đấu điểm số khóa chặt ở rồi 4-2. Lần nữa đã trải qua một trận thua trận về sau, Guardiola thời gian thực sự không dễ chịu. Tuy rằng hắn không có gặp được Wenger cùng Conte tình huống, không có bị sân nhà fan hâm mộ đáp lại tiếng suýt, nhưng là trước mắt đội bóng điểm tích lũy cùng xếp hạng, thật là khiến người xấu hổ. Thế nhưng là Guardiola không nghĩ tới, khiến cho Guardiola cảm thấy chuyện lúng túng. Còn ở đằng sau, Man City thua bóng ngày thứ hai, Sun Newspaper bạo ra rồi thứ nhất mãnh liệt liệu. Man City giữa trận hạch tâm Pogba, hắn bởi vì thẻ đỏ ngừng thi đấu mà không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Bất quá vào lúc ban đêm, Pogba nhưng không có nhàn rỗi, có tuyến nhân ở Manchester một cái quán bar bên trong, quay chụp đến rồi Pogba ở bên trong quậy ảnh chụp, đi cùng với hắn là vẫn còn Nasri. Trừ cái đó ra, Pogba cùng Nasri hai cái người ôm mấy tên non mô hình tiến vào rồi một nhà khách sạn bên trong. Một đêm chưa về, căn cứ ảnh chụp phân biệt, cái kia mấy tên cái gọi là non mô hình, là Manchester nổi danh kỹ nữ. Đầu này tin tức làm cả nước Anh giới đá banh chấn kinh. Guardiola trước tiên tìm tới rồi Pogba cùng Nasri, yêu cầu bọn họ đối với chuyện này tiến hành giải thích. Pogba nhìn một chút đưa tin, có chút thờ ơ nói, chẳng phải là buổi tối đi ra ngoài chơi một chút nha. Đáng là gì? Guardiola lập tức giận tím mặt, ngày hôm qua đội bóng vừa mới thua rồi tranh tài, các người hai cái người liền ngông nghênh ra ngoài piêu kích. Các người không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Nhất là ngươi, Nasri. Nếu không là ngươi ăn vào thẻ đỏ bị phạt xuống, ngày hôm qua tranh tài làm sao có thể thua bóng? Pogba vẫn là một mặt treo binh sĩ làm bộ dáng. Bằng không chúng ta hai cái người không thừa nhận, chính là trong tấm ảnh đập là người khác. Chó má, luôn luôn ôn hòa Guardiola vậy phát nổ nói tục. Cái này ảnh chụp đập tất cả đều là chính diện. Hiện tại rảo biện có cái dám dùng. Mà Nairi càng là không xem ra gì. Cái này có cái gì? buổi tối thời gian là chính ta. Ta vui vẻ làm cái gì? Theo câu lạc bộ không hề quan hệ. Guardiola tức giận đến sắp hộc máu. Hắn cũng không nguyện ý theo hai người này dây dưa. Các ngươi chờ lấy trong đội xử phạt a. Nói xong, Guardiola quẳng cửa mà đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Man City chính thức tuyên bố đối với chuyện này xử phạt. Pogba cùng Nasri hai người bị trong đội cấm thi đấu 3 trận. Phạt tiền 20 vạn bảng Anh. Phần này xử phạt có thể nói so sánh nghiêm khắc, nhưng là hai cái người không thèm quan tâm. Nhất là Pogba, hắn càng là không quan trọng. Cấm thi đấu liền cấm thi đấu thôi. Chúng ta vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. 20 vạn bảng Anh tính là gì? Chính là một tuần tiền lương mà thôi. Lại nói, ta là đội bóng hạch tâm cầu thủ. Trên một trận tranh tài không có đăng tràng, đội bóng chẳng phải thua bóng đến sao? Các ngươi còn dám để cho ta cấm thi đấu 3 trận? Hừ, đợi đến 3 trận sau cuộc tranh tài, còn không biết rõ đội bóng thua đến mức nào. Các ngươi không phải xin ta ra sân tranh tài không thể. Hãy đợi đấy, liên quan tới Pogba sự kiện, Sun Newspaper vẫn còn đến tiếp sau đưa tin. Bọn họ bảo đi ra. Ở 2014 năm thời điểm, Pogba còn ở Juventus hiệu lực. Lúc ấy ở một trận MU cùng Juve Champions League sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Juve tiền đạo Tevez đã từng mang theo ở MU hiệu lực Icardi đi Manchester quán ba trắng đêm cuồng hoan, đồng thời cũng đi khách sạn Tạ Cô Kích. Lúc đó tuy rằng chụp hình phiến, bất quá bởi vì không có ngay mặt, không xác định là không phải là Icardi. Đây là mới cuối cùng coi như thôi. Căn cứ nội bộ tin tức, lúc ấy cùng một chỗ trắng đêm cuồng hoan mấy cái trong đám người, liền có Pogba. Chuyện này lại dẫn ra rồi lúc trước chuyện cũ năm xưa. Rất nhiều MU fan hâm mộ ở trên mạng mắng to Pogba. Nếu như không phải là Pogba lúc trước làm hư rồi Icardi, có lẽ Argentina thiên tài bây giờ còn đang Manchester United bên trong đâu. Mà Man City fan hâm mộ lúc đầu thua bóng liền khó chịu, hiện tại càng là tìm tới rồi phát tiết miệng, mắng to Pogba không đem đội bóng lợi ích coi ra gì. Man City song hùng rất ít như thế thống nhất mắng cùng một cầu thủ. Bất quá Pogba không thèm quan tâm, hắn thậm chí thoải mái nhàn nhã đi làm một cái mới kiểu tóc. Cái này một loạt đưa tin, đem Pogba cùng Man City đẩy lên rồi gió đầu sóng nhọn. Để Guardiola nhức đầu không thôi, đội bóng thua bóng lại thua người. Thật sự là xui xẻo thấu rồi. Đi qua rồi ba vị trí đầu vòng tranh tài, rất nhiều người phát hiện năm nay Premier League theo hướng năm có chỗ khác biệt. Nhất là Big 6 đội bóng, hiện ra lưỡng cực phân hóa cục diện. Arsenal, Chelsea cùng Man City, ba vị trí đầu vòng thất bại thảm hại, biểu hiện cực kém, mà đổi thành bên ngoài ba chi đội bóng đều biểu hiện chói mắt. Hotspur 2 thắng 1 hòa tích 7 phân, xếp tại bảng điểm số vị thứ 3. Pochettino thống lĩnh Hotspur thanh niên quân quét sạch Anh, thổi lên thanh xuân bão táp. Mặt khác một chi biểu hiện siêu tốt đội bóng là Liverpool. Bọn họ tuy rằng ở Premier League bắt đầu thi đấu trước UEFA Super Cup bên trong thê thảm đau đớn, thất bại, nhưng là Klopp đội bóng biết hổ thẹn sau đó dũng. Ở Premier League ba vị trí đầu vòng đấu bảo trì toàn thắng. Do Mane, Firmino cùng McCutcheon tạo thành tam xoa kích quét ngang Anh, lực công kích siêu cường. Ba vị trí đầu vòng đấu hết thảy đánh vào rồi 12 hạt vào bóng, bật hết hỏa lực. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều đem Liverpool cho rằng bản trận đấu mùa giải Premier League đoạt giải quán quân thứ hai đại nhiệt cửa. Liverpool trạng thái siêu tốt, cũng bất quá lăn lộn cái thứ hai đại nhiệt cửa. Mà lớn nhất hấp dẫn không hề nghi ngờ chính là lấy vô địch chi tư thái ở Premier League bên trong lăng điều khiển hết thảy MU. 8. Không cầm xuống Swansea. 4. không chiến thắng Chelsea. 4. Không đau đánh Arsenal. Cái này ba trận tranh tài MU quả thực là không tốn sức chút nào. Nhẹ nhõm giành thắng lợi, lại thêm lên siêu cúp Anh bên trong 4-3 thắng rồi Man City. UEFA Super Cup bên trong 6-2 thắng rồi Liverpool. Bản trận đấu mùa giải bắt đầu đến bây giờ một mực bảo trì toàn thắng. Đơn trận đấu không có ít hơn so với 4 cái vào bóng. Hiện tại Premier League Big 6 đội bóng, MU đã bạo ngược rồi 4 cái. Chỉ còn lại có Hotspur ở nơi hẻo lánh Riyadh sát phát run. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục